Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Tiểu Phương. Hơn 8 năm trước, đoàn ca kỹ của tiểu nữ có dừng chân ở phủ Tân Kỳ. Vương Phú Gia cũng là người đam mê kịch nghệ nên thường xuyên đến xem tiểu nữ biểu diễn. Thế ông ta là một người chững chạc, đứng đắn lại yêu thích nghệ thuật, cho nên tiểu nữ đem lòng thương mến. Sau hơn một tháng gần gũi tiếp xúc, tiểu nữ và Vương Phú Gia đã phải lòng nhau và cũng đi quá giới hạn đôi ba lần. Mặc dù tiểu nữ biết người đàn ông này đã có vợ con, nhưng ma lực của tình yêu quá lớn khiến tiểu nữ chấp nhận rời bỏ gánh hát để ở lại với ông ấy. Vương Phú Gia bí mật thuê một căn nhà cho tiểu nữ, tuần đôi ba lần đến để nghe tiểu nữ ca múa. Nhưng cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Vương phu nhân cho người âm thầm điều tra biết được chồng mình hay qua lại với một người con gái ở bên ngoài. Cô ta cho người bắt cóc tiểu nữ mang về biệt phủ họ Vương. Mặc dù tôi là người thứ ba, nhưng cô ấy cũng không có ý bạc đãi, không đánh đập hành hạ, hàng ngày còn cơm nước ba bữa, nhưng giam lòng tiểu nữ trong phòng chờ Vương Phú Gia trở về. Giam lòng được ba hôm thì Vương Phú Gia trở về biệt phủ. Ông ấy giật mình khi thấy tiểu nữ và Vương phu nhân cùng quỳ ở giữa gian phòng chính trước bàn thờ gia tiên. Biết Vương Phú Gia đã về, Vương phu nhân liền làm ầm cả lên, khóc lóc đòi sống đòi chết. Vương Phú Gia cũng khó xử vì đã giấu giếm vợ mình mấy lâu nay. Nhưng ông ta nói ông ta yêu tiểu nữ thật lòng, cho nên có ý định lập thiếp. Khi mà Vương phu nhân hỏi rõ ràng về thân thế của tiểu nữ, thì bà ta liền tức giận. Một người có địa vị cao quý như là Vương phu nhân, làm sao có thể chia sẻ chồng mình với một người con gái xuất thân là một ca kỹ. Tên Vương Phú Gia đã nghe lời vợ của mình, cho tiểu nữ một số tiền rồi đuổi về quê. Nhưng giữa đường hắn cho người chặn tôi lại cướp sạch số tiền ấy. Một người chức sầu bất nhất, lòng dạ tiểu nhất như vậy, thì thử hỏi tại sao tôi không oán giận cho nổi chứ. Vương Phú Gia nghe xong thì liền thanh minh. Không thể nào, ta nào có sai người cướp tiền của nàng, chuyện này là không thể. Oán hồn của Tiểu Phương liền gắt giọng nói. Không phải ngươi thì còn ai vào đây? Bọn người đã cướp tiền của ta, đã nói rằng hắn làm theo lệnh của ngươi. Hay người đang lo sợ ta sẽ giết người cho nên mới nói dối? Vương Phú Gia khổ sở đáp. Ta thề có trời ta không bao giờ làm những việc mất nhân tính đó. Oán hồn của Tiểu Phương nói với giọng phỉ báng. Ngươi đừng mang trời đất ra mà thề thốt. Chẳng phải ngươi đã từng thề sẽ chọn đời yêu thương chăm sóc cho ta? Thế thì tại sao ngươi lại nghe lời vợ mình đuổi ta đi? Tại sao không lập ta làm thiếp? Ngươi cưới một người vợ hay ngươi qua lại với một người con gái là ca kỹ thì có gì khác nhau? Cũng may phước là ta không hề nói rằng ta đã mang thai, nếu không thì con của ta đã không thể chào đời. Vương Phú Gia liền thất kinh. Nàng nói sao? Chúng ta có con, hiện giờ con ta đang ở đâu? Ngươi không xứng làm bố của nó. Thầy tứ liền nói chen. Ta đã hiểu tại sao Tiểu Phương nữ quỷ lại oán hận Vương tiên sinh. Nhưng trong câu chuyện của cô vẫn còn nhiều uẩn khúc. Tuy tiếp xúc với Vương tiên sinh không lâu, nhưng ta có thể khẳng định rằng ông ấy là một người chính trực, không làm những chuyện tiểu nhân như vậy. Tiểu Phương nữ quỷ hãy nghe ta nói lời này. Cô hãy quay trở về âm trạch của mình. Ta hứa trong vòng 7 ngày ta sẽ mang người đã hại cô đến trước mộ để tạ tội. Nếu 7 ngày sau không thấy ta đến, cô hãy quay trở lại đây tùy ý xử tội Vương tiên sinh. Oán hồn của Tiểu Phương chấp tay cúi đầu nói, nếu Văn Tứ Đại Sư đã nói lời như vậy thì tiểu nữ tin ông, hẹn 7 ngày sau ở âm trạch của tiểu nữ ở Hà Khê. Đến đó mọi người hỏi nhà của Nguyễn Đại Nương thì sẽ tìm được huyệt mộ của tôi. Nếu không đến thì tôi thề sẽ giết Vương Phú Gia bằng mọi cách. Nói rồi oán hồn Tiểu Phương hóa thành một làn khói bay đi mất. Vương Phú Gia bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất, lòng dạ vô cùng đau khổ. Lúc sau thầy tứ đến bên cạnh lai vai của ông dậy, rồi cả hai cùng trở về biệt phủ của họ Vương. Về đến biệt phủ cũng đã đầu giờ tí, ông bước vào gian chính của ngôi nhà liền hét toáng cả lên. Người đâu? Mời Vương phu nhân ra đây cho ta hỏi việc. Gia nhân trong nhà vội vàng chạy đi tìm Vương phu nhân. Nghe chồng của mình đòi có việc chưa kịp chỉnh trang lại đầu óc y phục, Vương phu nhân đã vội đến chỗ của chồng. Đứng trước bàn thờ gia tiên, Vương phu nhân thắp nhang và khấn vái. Vương phu nhân đợi chồng của mình sau khi đã cắm nhang vào bên trong lư hương thì khẽ hỏi. Giữa khuya ông cho gọi tôi ra đây có việc gì? Vương Phú Gia đi thẳng vào trong vấn đề. Bà còn nhớ Tiểu Phương chứ? Vương phu nhân sửng sốt đáp: "Nửa đêm ông cho tôi gọi ra đây vì con đàn." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net